Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1111, Tiểu Bạch Sư Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Lạp vừa nói, người cả phòng đều ngây ngẩn cả người. Hải tử, ngươi nói cái gì? Giang Mẫu lên tiếng, nhắc nhở nàng. Đây là sư phụ ngươi chuẩn bị cho ngươi lễ vật, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, là thật thích lễ vật này, cũng thật cảm kích Tiểu Bạch a, sư phụ, có thể là ta hay là muốn đem nó đưa cho ta cha. Lạc Lạp ánh mắt bên trong có khẩn cầu, ta còn nhỏ, ta không thường ra cửa, đi địa phương làm sự tình cũng đều không nguy hiểm, ta sẽ không dễ tin người xấu, cho nên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Có thể cha ta không đồng dạng, hắn thường xuyên quay phim, trong nước nước ngoài đều đi, thành phố cùng vùng ngoại thành thậm chí trong núi sâu đều đi. Hắn còn muốn đập diễn, muốn treo dây, sẽ bị treo thật cao, trên người hắn có không ít vết thương, có một lần còn rớt xuống trên cây, theo trên cây ngã xuống, gãy xương nghỉ ngơi thật nhiều ngày. Hắn mới thật sự là kẻ nguy hiểm, cho nên ta muốn đem nó cho ta cha, có thể chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp thanh âm có chút run rẩy. Cha rất có tiền, có thể số tiền này, có thậm chí là cầm khỏe mạnh, thậm chí là mệnh đổi lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta chỉ thấy hắn chuyện trò vui vẻ, nào biết hắn vết thương đầy người. Lạc Lạp ban đầu cũng không biết, còn là có một lần trong lúc vô tình đụng vào hắn tại gian phòng soi vào gương cho phần lưng bôi thuốc, đau nhe răng tuét miệng, thế mới biết hắn nguyên lai là thụ thương mới thể tin tức, mà không phải hắn nói làm việc xong không có chuyện để làm cho nên mới nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nghỉ ngơi, thế nhưng là sợ đi bệnh viện sẽ bị chính mình phát hiện, cho nên hắn chỉ là xử lý vết thương, đổi thuốc cái gì đều là chính hắn trong nhà vụng trộm hoàn thành. Lạc Lạp luôn luôn biết hắn khổ, sợ hắn xảy ra chuyện sau chính mình cái này người thân cận nhất sẽ rời đi chính mình, cho nên mới sẽ thường xuyên tìm hắn, vì thế còn học xong chính mình ngồi máy bay ngồi đường sắt cao tốc đi xa nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chính là muốn nhìn hắn bồi tiếp hắn. Dù là hắn xảy ra chuyện, nàng cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Không có bùa hộ mệnh thì cũng thôi đi. Thế nhưng là khi biết có vật này mặt khác có thể thuộc về mình lúc, nàng phản ứng đầu tiên chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha so với mình càng cần hơn nó, cho nên dù là sư phụ sẽ không cao hứng, nàng còn là nhịn không được đưa ra điều thỉnh cầu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp, ta không cần cái này. Hàn Dục An bận bịu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha là đại nam nhân thân thể rất tốt, không dùng đến cái này, hơn nữa cũng lớn tuổi, không sợ cái này. Ngược lại là ngươi còn nhỏ, còn cần nó còn phòng thân, ngươi có nó cha mới có thể càng yên tâm hơn, cho nên đồng ý phụ thân, ngoan ngoãn đeo, sau đó cảm ơn ngươi sư phụ, tốt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhi lời nói nhường hắn cũng thật bất ngờ, Hàn Dục An trong mắt có động dung. Nữ nhi thật sự là lên trời đối với hắn ban ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là có lại nhiều fan hâm mộ, lại nhiều tài sản, chụp một bộ phim có thể được đến lại nhiều cát-xê, cũng không kịp nữ nhi cười nhìn về phía hắn, gọi hắn một fan cha ấm áp. Lạc Lạp không phải sẽ nói, dỗ ngon dỗ ngọt, đứa nhỏ, hạt từ khác thường xuyên nũng nịu cầu ôm một cái. Còn có thể nói một ít ta yêu ngươi ta nghĩ tới ngươi nói. Nhưng Lạc Lạp nói rất ít, có đôi khi còn có thể sặc hắn, nhường hắn thường xuyên cảm thán nhà khác nữ nhi đều là chi kỳ tiểu áo bông, mà nhà hắn cái này cũng là tiểu áo bông, bất quá trong lòng ổ vị trí phá cái đại lỗ thủng, nhường hắn thường xuyên cảm giác sẽ gió lùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lời tuy như thế, trên thực tế dù là hắn oán trách cái này áo bông gió lùa, cũng còn có thể là cẩn thận cất giấu trong người, thỏa đáng an trí, sợ nó làm bẩn một điểm, làm phá một điểm. Mà lúc này, hắn cảm thấy nữ nhi chính là toàn thế giới ấm nhất, cùng cũng xinh đẹp nhất món kia áo bông dày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha, là ngươi nói với ta nam nhân nữ nhân trên thực tế không có khác nhau, cũng phải cần yêu thương chiếu cố và bao dung. Lạc Lạp lại là nhìn xem hắn, nhíu mày, chẳng lẽ ngươi lại hù ta? Hàn Dục An, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, ngươi mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng là tổng không khiến người ta yên tâm. Ta nhỏ như vậy đều phải cả ngày quan tâm ngươi sự tình, ngươi mang theo nó ta mới có thể yên tâm mới đúng. Lạc Lạp lại nói, Hàn Dục An, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật xin lỗi, quấy rầy. Cái này áo bông tựa hồ lại có cái lỗ nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sau khi xem cảm thấy muốn cười, không đang nghi đầu vị trí cũng là ấm áp. Đây mới là người nhà nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lắm, Lạc Lạp, cái này vòng tay ngươi nhận lấy, về phần ba ba của ngươi, quay đầu ta sẽ lại cho hắn một cái, dạng này các ngươi lẫn nhau đều có thể yên tâm. Nàng vừa cười vừa nói, thật sao Tiểu Bạch sư phụ? Lạc Lạp nhãn tình sáng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật, Giang Tiểu Bạch gật đầu, thay nàng đem vòng tay thắt tại trên cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Tiểu Bạch sư phụ là chuyện gì xảy ra? Cái này vòng tay là có thể điều chỉnh, dù là Lạc Lạp trưởng thành một ít cũng không bóng đeo, dây thừng chất lượng rất tốt, 10 năm 20 năm cũng sẽ không có mài mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạt châu này chính là Giang Tiểu Bạch cố ý chọn lựa. Bởi vì nó cùng Lạc Lạp cổ tay phẩm chất tương đối đáp, bất quá hạt châu này đối Hàn Dục An đến nói liền nhỏ một ít, mặt khác chất liệu trên tựa hồ cũng không phải như vậy phù hợp, cho nên Giang Tiểu Bạch mới nói cái này liền cho Lạc Lạp, về phần Hàn Dục An thì là chờ một chút lại cho hắn chế tác. Hì lì, hô Tiểu Bạch A-di thuận miệng, một chút đổi thành sư phụ có chút đổi không đến. Lạc Lạp ngượng ngùng nói, nhìn xem trên cổ tay hạt châu này càng xem càng vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên cổ mình có Tiểu Bạch sư phụ dây chuyền, trên cổ tay lại có tay của nàng dây thừng, mặc trên người quần áo dày thì tất cả đều là cha cho nàng chọn lựa mua. Nàng thật đúng là hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nàng không có một cái bình thường mẹ, nhưng là nàng lại có một cái khác người không có sư phụ. Lạc Lạp cảm thấy từ nhỏ đến lớn, hôm nay chính là nàng vui vẻ nhất một ngày. Cha nói rồi, vui vẻ liền muốn chúc mừng, kia chờ hạ nàng muốn ăn tiểu bánh gato, nhất định phải làm cho cha mua cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẩu vị đều nghĩ kỹ. Nàng muốn ăn hắc sâm lâm. Tiểu Bạch sư phụ cũng rất tốt, không nghiêm túc như vậy. Giang mẫu vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ như vậy hài tử chững chạc đàng hoàng hô sư phụ làm gì, gọi Tiểu Bạch sư phụ không phải cũng rất tốt nha. bọn họ cũng không phải kia câu nệ người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kêu cái gì đều tốt, Giang Tiểu Bạch cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, nàng liền thấy Hàn Dục An ở bên kia cho nàng nháy mắt. Giang Tiểu Bạch hiểu ý, nhường Lạc Lạc trước tiên cùng cha mẹ mình trò chuyện, chính mình thì là đi theo Hàn Dục An đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạc không hiểu chuyện, bùa hộ mệnh sự tình coi như xong, loại đồ vật này quá chân quý, vô công bất thụ lộc. Hàn Dục An nói, nữ nhi bái sư, hẳn là chính mình cho Giang Tiểu Bạch bên này bó sửa mới đúng, có thể nữ nhi ngược lại tốt, ngược lại cho mình muốn một cái. Đại bảo bối, đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch bình thường vòng tay cũng đã là có tiền mà không mua được, trên mạng ra giá 20 vạn đều không có người bán, chớ nói chi là loại này có thể bảo mệnh vòng tay, cái này nếu có thể bán, kia 200 vạn lượng ngàn vạn cũng không chi. Còn nhiều có chút phú hào sợ chính mình ngoài ý muốn nổi lên đột nhiên treo, cho dù là bỏ tận gia tài cũng sẽ nguyện ý mua nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dục An liền có từng thấy cái nào đó thương nghiệp đại lão, bởi vì làm là gần sự tình, xung quanh trải rộng nguy hiểm, cả ngày đều lo lắng cho mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn cho nên chết đi. Nếu như cho hắn biết có này vòng tay, vậy hắn khẳng định là thế nào giá cao đều nguyện ý giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên lễ lớn như vậy vật, Hàn Dục An không thể thu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.